Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, mộ tổ sập canh ba. Ninh Tùy Phong nghe được cái mũi đều sắp tức điên, đặc biệt bọn họ các ngươi nhiều người như vậy tới quay nhà ta mộ tổ. Thế mà còn có nhiều người như vậy tại phát sóng trực tiếp nhà ta mộ tổ. Đơn giản hỗn trướng, một đám hỗn trướng. Ninh Tùy Phong phích lịch đồng dạng hét lớn một tiếng. Đem những người này hết thảy bắt lại cho ta. Điện thoại toàn bộ tịch thu. Sau đó từng cái tìm tới trong nhà. Mỗi người 100 vạn bồi thường. Không nộp ra trực tiếp chôn sống rơi. Thứ gì? Ninh Tùy Phong mặt đều giận đến tím bầm. Ninh gia sừng sững ngàn năm. Nhiều năm như vậy lạnh nhạt xử thế. Vượt khỏi trần gian. Từng cái làm sao lại không biết tốt xấu rồi. Cứ như vậy không có điểm lòng kính sợ a. Thế mà để người ta chạy đến mộ tổ đến phát sóng trực tiếp. Một đám người Ninh gia đều là đầu trầm thấp chịu huấn luyện. Toàn bộ mang đi. Bất quá sau một lát, mấy trăm chiếc xe trắng trợn mở đường. Đã sớm đem bên này đoàn đoàn bao vây. Tất cả ở chỗ này tham gia náo nhiệt người. Không có một cái nào bỏ sót. Toàn bộ bị với lên xe. Gào thét mà đi. Ninh Tùy Phong mặt âm trầm, chậm rãi đi vào nồng vụ trong giới hạn. Mảnh nồng vụ này phạm trù, phạm vi cũng không lớn, nhưng nồng vụ nồng nặc để cho người ta khó mà tin được. Một khi vươn tay ra, đừng bảo là 5 ngón tay, cơ hồ ngay cả mình cánh tay đều nhìn không thấy. Tìm xem, lão tổ mộ địa vị trí. Ninh Tùy Phong thanh âm rất là âm trầm, tất cả mọi người cứ như vậy tại trong xương trắng. Từng bước hướng phía trước sờ qua đi. Lúc này đừng bảo là con mắt cái gì đều không nhìn thấy. Ngay cả thần niệm, lại cũng tất cả đều đã mất đi tác dụng. Thường thường đi không được mấy bước, liền muốn đụng đầu vào tòa nào đó trên bia mộ. Hoặc là dưới chân đột nhiên cao lên. Đó chính là dẫm lên mộ phần. Hoặc là đột nhiên trước bậc thang. Đó chính là đến trước mộ phần. Tóm lại đoạn đường này đi. Toàn bộ hành trình đều là va va chạm chạm, vô luận là đèn pin cường quang, tia hồng ngoại, điện thoại huỳnh quang, thậm chí là bó đuốc, hoàn toàn vô dụng, thậm chí đạt đến anh biến cảnh giới tu giả. Tại mảnh nồng vụ này địa giới bên trong, lại cũng đánh mất toàn bộ ưu thế, lấy tu vi mạnh mẽ hình thành mãnh liệt trưởng phong quyền gió. Sửng sốt không thể để cho mảnh xương trắng này sinh ra nửa điểm biến hóa. Nhiều lắm là chính là ba động một chút, sau đó liền xong việc. Đến cùng hay là sợ đánh nát mộ bia, đối với tổ tông bất kính, không dám tận chiếm toàn lực, thông suốt ra hết tay. Vậy cũng chỉ có thể từng bước chịu. Trọn vẹn sau 1 tiếng rưỡi, mọi người mới tính rốt cục đi đến mộ tổ vị trí trung tâm. Mọi người đi tới vị trí trung tâm, đập vào mắt đi tới phía dưới. Từ trên xuống dưới nhà họ chữ người cả đám là tràn đầy im lặng. Chỉ gặp ở giữa nhất mộ tổ vị trí. Chính như cùng to lớn ống khói đồng dạng. Từ dưới đáy ủng ục không ngừng xuất hiện khói đặc. Nồng đậm khói trắng. Tựa như là dưới cửu tiền cháy rồi đồng dạng. Không ngừng tuôn ra. Đây là có chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết? Đây là có chuyện gì? Ninh Tùy Phong mở to hai mắt nhìn. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Chuyến này Ninh gia trực hệ huyết mạch người. Mắt thấy tình cảnh này. Toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Tất cả mọi người không hiểu cảm thấy linh hồn run rẩy. Lúc trước cái kia phát sóng trực tiếp nói không sai. Trước kia mắng chửi người khen người. Đều thường xuyên nói. Người mộ tổ bốc khói. Nhưng đây chỉ là một câu cổ lão tương truyền tục ngữ mà thôi. Nhưng là hiện tại. Ninh gia mộ tổ, thế nhưng là chân chân chính chính bốc khói a, mà lại là đang bốc lên khói trắng mặc kệ là mắng chửi người hay là khen người. Đều chưa từng có khói trắng loại thuyết pháp này a. Mộ tổ bốc lên khói xanh khen người có công việc tốt. Mộ tổ bốc lên khói đen thì là tổn hại người. Nhưng là, mộ tổ bốc khói trắng, cái này có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Khói trắng cũng không bởi vì người Ninh ra đến mà có chỗ dừng. Như cũ đang điên cuồng ra bên ngoài bốc lên. Thậm chí tại Ninh thị tộc nhân tập thể quỳ xuống giờ khắc này. xông ra ngoài xu thế càng lộ vẻ mãnh liệt. Như vậy kéo dài sau một lát, oanh một tiếng đột ngột tiếng vang, toàn bộ mộ tổ, tất cả đều sập xuống dưới, liên đới lấy tất cả mọi người ở đây, đều là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị mà ngã vào sụp đổ mộ phần trong hầm. Tất cả đều rơi thất điên bát đảo, rối tinh rối mù, tại hoàn toàn mông lung bên trong. Tất cả mọi người nếu thật như huyễn, như có như không thấy được một đầu hư ảnh, tại trong xương trắng chậm rãi xuất hiện, quần áo phong cách cổ xưa, khuôn mặt thấy không rõ lắm, tại nồng đậm trong xương mù trắng, hư không mà đứng, hư ảnh này sừng sững một hồi, đột nhiên nâng lên một bàn tay, hướng đông một chỉ tất cả mọi người thuận hướng đông nhìn, lại là không có cái gì, theo sát lấy, oanh một tiếng tiếng vang, một đạo đột ngột lôi điện thẳng rơi xuống, đem cái bóng mờ kia bổ đến vỡ nát. Ô ô ô, cuồng mãnh gió lớn đột nhiên thổi lên, trước đó ngưng tụ không tan, mặc dù cường hoành khí kình đều khó mà dung chuyển ninh ra trên mộ tổ trống không khói trắng. Cứ như vậy lặng yên tán đi, cực chi cấp tốc, nhiều nhất cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian, khói trắng tan hết, tại mộ phần trong hầm bên trong đám người ngẩng đầu nhìn lại. Sáng sủa trời quang, cảnh cảnh tinh sông, tất cả đều đập vào trong mắt, nơi nào có cái gì đám mây, nhưng là, không trung lôi điện, nhưng lại là từ đâu mà đến, còn có, hư ảnh kia, hướng đông một chỉ là địa phương nào, đến cùng cái gì dụng ý đâu, đám người cảm giác được dưới chân tựa hồ lại có chấn động, vội vã nhảy lên một cái, lại phát hiện toàn bộ địa giới. Tất cả đều bắt đầu chấn động, địa chấn, đi mau, mọi người cùng tụ hướng bên ngoài bay lượn, thân ở không trung chi giây lát, lại nghe một cái khác âm thanh ầm ầm nổ vang, toàn bộ ninh thị mộ tổ, trọn vẹn phạm vi mấy trăm dặm địa giới, cùng nhau đình trệ, nguyên bản mộ tổ vị trí, biến thành một cái hố to sâu không thấy đáy, trong hố sâu, lại có loáng thoáng khói trắng dâng lên. Lại nhất thời ở giữa nhìn không thấy đáy, toàn bộ thổ địa rơi xuống, nửa ngày đều không có rơi xuống nơi thực hồi âm truyền lên. Ninh Khuynh Thành thấy thế giật nảy mình, nội tâm hỗn loạn, kém chút không có rơi xuống, hay là Ninh Tùy Phong vội vàng đưa tay kéo một cái, mang theo nữ nhi, bay ra hố sâu phạm trù. Ninh ra đám người đứng ở trên không, quan sát cái hố to này. Người người đều là sắc mặt phức tạp, tâm tình càng là khó mà miêu tả, như là lại qua không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời điểm. Lúc này mới có liên tiếp trầm muộn thanh âm, từ lòng đất ẩn ẩn truyền ra. Đây là, đến cùng rồi, chuyện gì xảy ra? Ninh ra một người mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Không biết, mộ tổ, không có, chấm ngoặc kép, một người khác sắc mặt xanh trắng. Trong ánh mắt, có nói không ra sợ hãi. Ta Ninh gia, đến cùng là làm chuyện thương thiên hại lý gì? Làm sao tình thế biết biến hóa đến tận đây? Những người khác không nói gì. Ninh gia, tại cái này Phượng Hoàng Thành chiếm cứ hơn ngàn năm. Nói đến làm thương thiên hại lý sự tình. Thật đúng là không ít. Dù sao, nếu là không làm những chuyện kia. Bây giờ có thể có giờ này ngày này Ninh gia. Về trước đi, Ninh Tùy Phong trầm mặt, vung tay lên, chờ đến lúc sáng sớm, dương khí thịnh nhất thời điểm lại tới xem xét đến tột cùng. Vâng, sáng sớm hôm sau, hồng mù lòa đưa tang, Tả Tiểu Đa thân mang một bộ áo bào màu xanh, chân mang màu trắng dày sợi đai, bên hông buộc một đầu dây gai, trên đầu mang theo mũ tang, là cha nuôi tiễn đưa, dù sao không phải thân sinh. Cũng là không cần hoàn toàn đốt giấy để tang. Một đôi giày sợi đai. Một đầu dây gai đã đủ. Tả gia toàn viên ra trận. Tả Tiểu Niệm cùng Ngô Vũ Đình cũng làm ra thuộc trình diện. Cùng nhau tiễn đưa. Đưa tang đội ngũ một đường ra khỏi cửa thành. Đến thành tây phía nam. Đại lộ bên cạnh. Bên kia chính là hồng mù lòa sớm liền vì chính mình xem trọng nghĩa địa. Tả Tiểu Đa quỳ xuống đến. Dập đầu chín cái. Một tiếng hát vang, cha nuôi, lên đường bình an, âm gian có phúc, hoàng tuyền luân hồi môn mở nha, chấm ngoặc kép, giữa thiên địa, vang vọng thật lâu. Truyền thuyết, người sau khi chết, cần người thân nhất hộ tống linh hồn đi đến nghĩa địa, sau đó hô mở hoàng tuyền luân hồi chi môn. Như vậy người chết mới có thể được yên nghỉ, nếu không liền cần chờ đợi cơ duyên siêu độ mới có thể nghỉ ngơi. Mà trước đó, sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Một cái không tốt, chính là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Tả Trường Lộ đồng dạng một bộ áo bào màu xanh, trên tay áo còn vây quanh một vòng vải trắng, chân mang giày vải màu đen, trong tay cầm một thanh lớn thủng sắt. Đám người đem hồng mù lòa quan tài khiêng xuống đến, Tả Trường Lộ cái thứ nhất nhảy đi xuống, cho hắn chọn định đầu đuôi, lại đem một viên thượng phẩm tinh hồn ngọc đặt ở đầu của nó phía dưới. Mù lòa, kiếp sau tạm biệt. Tả Trường Lộ sừng sững thật lâu, khe khẽ thở dài, huynh đệ cái này vì ngươi che đất. Mù lòa, người hữu nghĩa con đưa tiễn. Huynh đệ che đất, tinh hồn hộ linh, khi còn sống tuyển mộ, cả đời này, tổng cũng đáng. Ngươi như trên trời có linh, phải nhớ được nhiều nhìn nhiều che chở ngươi con nuôi. Nâng lên lớn thủng sắt, đem một cái sẻng đất vàng, phiêu phiêu sái sái tự nhiên xuống dưới. Toàn bộ quá trình, Tả Trường Lộ không để cho bao quát Tả Tiểu Đa ở bên trong bất luận kẻ nào nhúng tay. Cũng chỉ chính hắn một người, chất đống một cái nấm mồ, thẳng đến cuối cùng một sẻng đất thời điểm mới ngừng lại được. Tiểu Đa, cho ngươi cha nuôi, đập bên trên cuối cùng này một sẻng đất, tận thân là con của người hiếu đạo. Không cần nhiều, không cần ít, không cần run, càng không cần gắn. Được, Tả Tiểu Đa vững vàng đem cuối cùng một sẻng đất đập đi lên. Sau đó lại đem mộ bia dựng đứng lên. Nghĩa phụ lớn nước chi mộ, nghĩa tử Tả Tiểu Đa lập. Rất đơn giản mộ bia, hoàn thành. Sau đó, biến cố nảy sinh. Mọi người ở đây trước mắt bao người, tòa kia mới vừa vặn chất đống phần mộ, đột nhiên có vô số cỏ xanh từ trong nấm mồ xông ra. Cơ hồ chính là chớp mắt trong nháy mắt quang cảnh, chính là tê tốt ba thước, đem toàn bộ mộ bia đều che đậy xuống tới. Mà biến hóa đến tận đây, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, lại có vô số dây leo, thoáng như từ không sinh có, càng ngày càng dài, một trái một phải, cấp tốc trèo lên nấm mồ, sau đó lẫn nhau quấn quanh. Đem mộ bia đều bao hết đứng lên, lấy mọi người tại đây xem ra, vậy căn bản chính là dùng dây leo, làm một đạo nghiêm mật môn hộ đồng dạng, toàn bộ quá trình chỉ bất quá mười mấy phút dáng vẻ. Nhưng mà toàn bộ nấm mồ, đã tất cả đều ẩn vào hoang dã, nhìn một cái, cùng khắp nơi trên đất cỏ dại, hồn nhiên không có bất kỳ cái gì hai loại. Thế sự huyền bí, biến hóa như vậy. Nhìn mà than thở, lóe sáng như kỳ quan. Tả Trường Lộ nhẹ nhàng thở dài. Một thế chi hữu, hai đời chi địch, nhưng một thế này, mù lòa, ta đưa ngươi đưa đến cũng không tệ a, ba ba ba. Đem tất cả mang tới rượu ngon đều mở ra. Cứ như vậy một vò, khuynh đảo ở trên đồng cỏ. Nếu có kiếp sau, ngươi có thể chưa hẳn nguyện ý lại cho ta uống rượu. Tả Trường Lộ cười nhạt cười. Một thế này, cũng chia không ra cái gì thắng bại. Đương nhiên, người đi trước, liền xem như ngươi thắng. Huynh đệ, cuối cùng bảo ngươi một tiếng huynh đệ. Làm một chén này, nói đi, dơ lên một vò rượu. Ngửa đầu ừng ực liền uống vào. Đó đã là sau cùng một vò rượu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.